Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101, tiên nhân khiêu. Tinh Cắt Đài. Nơi này là Thái A thần vực duy vừa vào khẩu. Bất kỳ truyền tống thủ đoạn muốn đi vào Thái A thần vực đều sẽ bị trực tiếp chuyển đến Tinh Cắt giữa đài. Đây là Thái A thần vực mấy ngàn vạn năm qua không thay đổi quy củ. Thái A thần vực cũng chỉ có một tòa thông thiên tháp, ngay ở Tinh Cắt Đài phía dưới. Hơn nữa tòa này thông thiên tháp chỉ có một tầng. Chỉ từ mang vượt giới truyền tống trận công năng, hết thảy muốn đi vào Thái A thần vực người tu luyện đều phải ở Tinh Cắt Đài tiến hành đăng ký. Muốn xác nhận thân phận tin tức về sau mới có thể cho đi. Lý Huyền Dạ bây giờ đang ở tiếp thu một tên nhập cảnh thần quan thân phận xét duyệt. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Lý Huyền Dạ hiện tại tiếng tăm quá to lớn viễn cổ. Xét duyệt quy trình so với cái khác người tu luyện dài hơn rất nhiều. Đầy đủ lấy hơn một canh giờ, Lý Huyền Dạ mới bắt được qua cửa văn điệp. Hơn nữa mặt trên còn viết, chỉ cho phép Lý Huyền Dạ ở Thái A thần vực lâm thời lưu lại 10 ngày. Vượt qua thời hạn sau không được dừng lại. Ai không đồng ý mạnh mẽ hơn trục xuất. Lý Huyền Dạ tức sạm mặt lại. Thả trước đây tính khí hung bạo tới cần phải đem này Tinh Cắt Đài bị đập phá mới tốt. Nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là nhịn được. Ai, đây chính là lớn lên đánh đổi a. Rời đi Tinh Cắt Đài, Lý Huyền Dạ phát hiện xa xa thì có một tòa quy mô không nhỏ thành trấn. Thành trấn kiến trúc phi thường cổ lão. So với bàn cổ thành còn muốn cổ lão. Một viên ngói một viên gạch đều chảy xuôi theo dấu vết tháng năm. Trấn nhỏ bên trong cư dân không nhiều. Không có cửa hàng, không có mậu dịch. Hầu như tất cả mọi người ở chuyên tâm tu luyện. Một bộ không để ý tới thế sự thái độ. Trên trấn nhỏ chỉ có một tòa duy nhất tửu lâu. Tựa hồ vẫn là người ngoại địa mở. Khoảng cách không ít mới từ Tinh Cắt Đài đi ra ở ngoài tới tu luyện người. Đem nơi này làm lâm thời điểm nghỉ chân và tìm hiểu tình báo tin tức địa phương. Ít rượu lâu không riêng bán ra mỹ thực rượu ngon. Bán càng nhiều hơn chính là liên quan với Thái A thần vực tình báo. Đủ loại tình báo, mọi phương diện đều có. Giá cả có cao có thấp. Nhưng phàm là dính đến những người cổ lão thần duệ thị tộc tình báo, giá cả phổ biến cũng rất cao. Nếu như là dính đến cường giả trí tôn, kia liền càng cao. Lý Huyền Dạ mua trước một phần liên quan với thần tộc tài phán sở tình báo. Sau đó lại mua 10 gia tộc lớn nhất tình báo. Cùng với Thái A thần vực mấy vị trí tôn. Đặc biệt là vô xá thần vương tình báo. Dù sao Lý Huyền Dạ lần này tới đến Thái A thần vực. Muốn nói lo lắng nhất. Đó còn là vô xá thần vương. Có điều nguy hiểm cũng là kỳ ngộ. Lý Huyền Dạ rất muốn xem thử một chút. Ở vô xá thần vương trước mặt đem Niết Bàn cho gọi ra đến, hắn sẽ là như thế nào nhất phó biểu tình? Có thể hay không và kính hoa yêu mẫu như thế trực tiếp quỳ gối? Có điều Lý Huyền Dạ cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Không dám thật làm như thế. Kính hoa yêu mẫu dù sao thực lực tiêu tan, không uy hiếp gì. Nhưng vô xá thần vương không giống. Đây chính là hàng thật đúng giá trạng thái đỉnh cao thần vương cường giả. Vạn lúc thì du không tới, chẳng phải là chuyện cười lớn rồi. Có điều từ mua được trên tình báo đến xem, cái này vô xá thần vương năm đó vẫn đích xác là Niết Bàn quân một thành viên. Thậm chí đến bây giờ, vô xá thần vương dưới trướng còn dẫn theo một nhóm Niết Bàn quân tinh nhuệ. Bất quá bây giờ Niết Bàn quân và năm đó Niết Bàn quân phỏng chừng đã không phải là một cái khái niệm. Ngoại trừ vô xá thần vương ở ngoài, Thái A thần vực còn có mặt khác 5 vị trí tôn. Trong đó 4 vị đều thần vương cấp. Chỉ có một vị là vừa mới thăng cấp trí tôn. Đương nhiên nơi này cái gọi là mới. Thời gian chiều ngang chỉ ít cũng là mấy trăm ngàn năm lên. Chỉ là so với cái khác thần vương mà nói, xem như là rất mới. Mặt khác, căn cứ Lý Huyền Dạ nhìn thấy tình báo. Thái A thần vực trong 10 gia tộc lớn. Ngoại trừ trước 3 gia tộc lớn có chí tôn tọa trấn. Mặt khác 7 gia tộc lớn là không có chí tôn. Nhưng này 7 gia tộc lớn đến nay có thể ngật đứng không ngã. Cũng không phải ăn cơm trắng. Tin đồn này 7 gia tộc lớn trong tay. từng người nắm giữ một cái tiên khí và một bộ tiên cấp công pháp truyền thừa, cụ thể là tổ tiên truyền xuống vẫn là giành được liền không được biết rồi, ngược lại có thể trở thành 10 gia tộc lớn nhất thần duệ thị tộc đều không đúng hời hợt hạng người. Mỗi gia tộc đều có hơn người sở trường, hơn nữa trải qua nhiều năm thông gia, 10 lớn quan hệ của gia tộc mạng hết sức phức tạp, có thể nói là hình thành khác nhất cái lợi ích thật lớn liên. Bất kỳ một gia tộc nào nếu như xảy ra chuyện, cái khác cửu đại gia tộc cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Loại gia tộc này liên minh hình thái, cũng là 10 gia tộc lớn nhất có thể vững chắc phát triển đến nay nguyên nhân. Chọc phải một cái gia tộc, cái khác 9 gia tộc đều sẽ nghe tin mà đến, cũng liên lụy ra 7 đại tiên khí, tam đại chí tôn, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Từ cổ chí kim, cũng không phải là không có người dám trêu chọc 10 gia tộc lớn nhất. Chỉ có điều sau cùng kết cục đều không khác mấy. Hài cốt không còn, điều này cũng cho Lý Huyền Dạ một lời nhắc nhở. Không có chuyện gì chớ trêu chọc những thế gia này con cháu. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng biết nói, rất nhiều lúc phiền phức đều là mình tới cửa, rất nhiều lúc muốn tránh ra cũng khó khăn, không hiểu ra sao sẽ bị cuốn vào. Thời điểm như thế này, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lý Huyền Dạ cũng không phải sợ, coi như chọc sự tình thì lại làm sao? Cường giả chí tôn cũng không thể nói giết tới liền giết tới. Đến lúc đó, Lý Huyền Dạ sớm liền mở ra cánh cửa thần kỳ trở về Hồng Mông giới. Tổng không đến nỗi lại truy sát đến Hồng Mông giới đi thôi. Nếu quả thật đuổi tới Hồng Mông giới, cái kia, Lý Huyền Dạ cũng chỉ có thể phục rồi. Rời đi Tửu Lâu, Lý Huyền Dạ một đường hướng Tây, thẳng đến Thái A thần vực thứ 3 chủ thành lớn, Già Lam. Nơi đó chính là thần tộc trọng tài sở vị trí. Vốn định sử dụng cánh cửa thần kỳ quá khứ, thế nhưng mở ra cánh cửa thần kỳ về sau, Lý Huyền Dạ kinh ngạc phát hiện, tùy ý môn một bên khác lại là Tinh Cắt Đài. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều. Ở Thái A thần vực, không chính thức công nhận tất cả truyền tống thủ đoạn, đều không phải sử dụng đến. Hết thảy truyền tống điểm cuối đều bị liên tiếp đến tinh cắt giữa đài đi tới. Thu hồi cánh cửa thần kỳ, Lý Huyền Dạ chỉ có thể đàng hoàng hướng Tây mới phi hành. Cũng may tốc độ của hắn không chậm, nhiều lắm nửa ngày cũng là có thể đến Già Lam Thành. Có điều ở trên nửa đường, Lý Huyền Dạ gặp nhất chút ngoài ý muốn. Hắn bay qua một mảnh trên hồ nước không thời điểm, bất ngờ phát hiện giữa hồ một hòn đảo nhỏ trên sinh trưởng một mảnh hoang dại thần dược. Tuy rằng phẩm chất cấp độ không đồng đều, cao nhất cũng bất quá ngũ phẩm, nhưng thắng ở số lượng không ít, hơn nữa đều là thuần khiết hoang dại, thuốc hiệu quả không tệ. Lý Huyền Dạ liền dự định hái xuống, dù sao đều là vật vô chủ, ấn lý thuyết cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng ngay ở Lý Huyền Dạ chuẩn bị hái thuốc trong nháy mắt, đột nhiên từ 4 phương 8 hướng vọt tới 10 mấy tên hung thần ác sát người tu luyện. Mỗi một cái đều là thiên đạo thượng vị cấp thực lực tu vi. Không nói hai lời liền đối với Lý Huyền Dạ công kích. Sau đó kêu gào nói đám này thần dược là bọn họ Kim Đan Tông đào tạo. Lý Huyền đêm tự ý ăn cắp, phạm vào tội lớn, muốn giao cho thần quan xử trí. Sau đó cầm đầu một tên hoàng bào nam tử quái thanh quái khí nói. Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi là mới tới. Không hiểu quy củ, ngày hôm nay cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi lấy ra 1 triệu thần kim cho rằng bồi thường, chúng ta liền không làm khó dễ ngươi. Ngươi xem coi thế nào? Lý Huyền Dạ nhíu mày lại. Làm nửa ngày nguyên lai là vì tiền a. Dễ bàn. 1 triệu ít đi cho. Ta cho các ngươi một người 1 triệu làm sao? Ở đây tổng cộng có 16 tên Kim Đan Tông đệ tử. Vừa nghe đến Lý Huyền Dạ, nhất thời dồn dập lộ ra tham lam vẻ mặt đến. Chẳng lẽ lần này đụng với cá lớn? Nhưng sau một khắc, liền nghe Lý Huyền Dạ lạnh giọng nói. 1 triệu một cái, coi như là cho các ngươi an táng phí đi. Tiểu tử ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu. Phạt, hoàng bào nam tử giận tím mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.